Thầy giáo Lê, hôm nay sư xin giải thích về tâm cũng như đối tượng mà chúng ta thực tập trong khóa thiền này, và cũng liên quan với một cái câu hỏi của thiền sinh: như thế nào gọi là thực tập tâm quán niệm xứ hay là niệm tâm? Về cái tâm lý học này đã có và bây giờ cũng có. Khi Đức Phật còn tại thế, Đức Phật là giáo chủ về phương pháp dạy tâm. Ngày hôm nay cũng vậy, cũng có cái cách thức để học tâm. Như thế nào gọi là học về một cái môn gọi là tâm có. Ngày hôm nay sư chỉ muốn nói về cái phương pháp học để biết tâm theo phương pháp có một vị giác ngộ, và phương pháp này đã có 2553 năm. Sở dĩ có phương pháp hành tâm quán niệm xứ vì có những vị đã thực tập với thầy của các ngài, và sư được học với các ngài như thế nào là phương pháp niệm tâm. Đó là một cái chương mà giải thích trong khóa thiền này. Chúng ta không nên quên, khi mà chúng ta tu như vậy, người là phương pháp tu gì, chúng ta không quên là chúng ta tu tứ niệm xứ. Như vậy khi mà nói về cái tâm, để hiểu như thế nào gọi là tâm, đặc tánh của tâm như thế nào, thì khi chúng ta nói tâm mà chúng ta cũng không quên tâm nó đang ở đâu, thì tâm không phải không có nơi mà ở, nó ở do nhờ sắc pháp. Như vậy khi mà chúng ta nói tâm mà chúng ta cũng nên nói chỗ nào là thân, cho biết đây là thân và đó gọi là tâm, và đặc tánh của thân như thế nào và đặc tánh của tâm như thế nào, và chúng ta biết rõ thì chúng ta dễ thực hành theo. Như vậy khi mà nói thân và tâm, để muốn nói rõ đặc tánh của tâm như thế nào để hiểu đó là tâm, sư xin giải thích là tâm là đặc tánh của nó là hay biết. Khi chúng ta nói tâm, đây là luôn luôn là nó có sự hay biết. Hay biết suông đó là tâm. Như vậy nó sống với một cái sắc pháp mà nó không có biết gì hết, đó gọi là thân. Như vậy cái gì là không biết? Đất nước gió lửa không biết gì hết đó. Như vậy đất nước gió lửa đó nó là đặc tánh của đất là như thế nào? Đặc tánh của đất là cứng, mềm. Đặc tánh nước là dính lại. Đặc tánh của lửa là nóng. Đặc tánh của gió là chuyển động. Bốn cái này không biết gì hết. Nhưng bây giờ trong hai này gọi là hai pháp. Danh pháp là sắc pháp, thân là tâm. Rồi nó có đặc tánh riêng, tâm là biết, thân là không biết, và có một cái đặc tánh chung của nó nữa. Đây là muốn nói về cái đặc tánh chung. Cái đặc tánh là riêng và đặc tánh chung. Đặc tánh riêng là tâm biết và thân không biết, và đặc tánh chung chúng ta nên hiểu thân này cũng thay đổi và tâm cũng thay đổi. Thân không ai làm chủ và tâm cũng không ai làm chủ. Đó là đặc tánh chung của hai sắc pháp giống nhau. Vì lý do có đặc tánh chung và cái đặc tánh riêng như vậy, và chúng ta muốn coi cái tâm chúng ta có cái gì ở trong cái tâm thêm nữa. Đây sẽ nói về cái tâm không. Nhưng vì cái tâm khi nói là cái tâm, tâm là sự hay biết. Mà khi nói cái tâm nó có hai cái trong đó, hai cái đặc tánh. Một là gọi là tâm vương, hai gọi là tâm sở. Hai cái tâm này luôn luôn khi mà nói tâm thì cái đặc tánh của đó nữa, cái bản chất của nó. Ví dụ khi mà chúng ta nói là vị tổng thống, mà khi vị tổng thống đi đâu, ông không bao giờ đi một mình ông. Luôn luôn có những người đi theo, nào là thư ký, nào là những người canh gác ổng, bodyguard, v.v. Đó là chúng ta thấy tâm và thấy những sở hữu tâm, cũng như là chúng ta thấy vua và những quan cận thần của vua, luôn luôn chúng ta phải thấy một nhóm như vậy. Vì khi nói về cái tâm, Đức Phật là nói cái tâm mà có tới 16 cái tâm ở trong cái Phật giáo. Có 16 thì có cái tên của nó, mà tên đây là tên ở trong danh từ trong xưa. Thế bây giờ chúng ta dịch thôi, thì dịch chúng ta phải thêm bớt chữ thêm để chúng ta dễ hiểu tên của tâm. Như vậy Đức Phật Ngài dạy tâm có 16 tâm, 16 tâm như thế nào? Đức Phật dạy tên của tâm là sara kang chất tăng vitara kang chất tăng tu tu sang chất ta vitaso sa chất tăng samo ha chất tăng vitamo ha chất tăng sang khất tại chất tăng vikhất tại chất tăng mahakata chất tăng amakata chất tăng sautarang chất tăng anutarang chất tăng samai tăng chất tăng asamai tăng chất tăng vì một tay chật tăng, vì một tay chật tăng. Đây là 16 tên của tâm vậy. Bây giờ cái tên của tâm, làm sao biết tên của tâm? Chỉ Đức Phật thôi biết, và đệ tử của Ngài chuyên môn về người đó, gọi là người đó có minh, có người có tha tâm thông, thì biết 16 cái loại tâm này. Riêng chúng ta biết này, vậy là chúng ta biết cũng có 16 cái tâm đó, là biết của tâm của chúng ta, không biết tâm người khác rõ ràng. Bây giờ tới chương trình như thế nào gọi là niệm tâm. Niệm tâm là niệm sợ hay biết. Rồi biết cái gì mà là biết tâm của chúng ta. Trong 16 cái tâm này nó có cặp của nó. Một cặp gọi là 22 chúng ta dễ hiểu. Đây sư xin giải thích cái cặp thứ nhất. Gọi là tâm tham và tâm không tham. Có gì có tình giác, có thấy được tâm có gì? Tôi giận á. Và không giận, biết tâm không giận. Mà lúc tâm giận có gì, biết tâm giận. Khi quý hành thiền như vậy, quý có thấy được những tâm đó không? Trong cử tọa đây, quý vị có thấy gì? Cái đối tượng do mắt thấy hạ tai nghe quý vị không thích không? Bất bình không thích cái đối tượng không? Nếu quý vị thấy ở trong lúc này tôi đâu có tham gì đâu, như vậy là cái tâm quý vị không tham. Như vậy tâm tôi tham thì biết là tâm tham, tâm không tham biết tâm tham. Đó là tâm như vậy. Cái hợp thứ hai là tâm sân và tâm không sân. Quý vị ngồi đây quý vị có bất bình một đối tượng gì trong giây phút này không? Giới quý vị hay là giới với người khác không? Đó là cái tâm mà chúng ta phải biết trong giây phút này. Đó là cái cặp là tâm sân và tâm không sân. Chúng ta hiểu như vậy. Cặp thứ ba gọi là quên và không quên. Là si mê. Si mê là quên và không quên. Như vậy trong giây phút này quý vị có quên không? Có quên mình? Quý vị đang ngồi đây có quên không? Nếu không quên, nếu quên, quý vị phải biết là quên, không quên. Quý vị không quên. Tôi đang ngồi đây, thân tôi ngồi đây và tâm tôi an ở trong lúc bây giờ, trong thân này. Đó gọi là quên biết tâm quên, không quên biết tâm không quên. Nghĩa là si mê biết si mê và không si mê biết không si mê. Vô minh biết vô minh, không vô minh biết không minh. Đó là cái trạng thái niệm tâm vậy. Cái cặp thứ tư, là có một trạng thái tâm nó lười biếng. Cái tâm co rút, tâm lười biếng, nghĩa là không hoạt động. Ví dụ cũng như là một trạng thái, ví dụ cái tâm cũng như một trạng thái của lông của con chim, lông con gà. Khi mà bị lửa rồi, nó co rút trở lại, cái tâm đó là cái tâm co rút hay là tâm giả dời, tâm buồn ngủ vậy. Bây giờ trở lại nó không, nó quá có bắt đầu trở lại. Nó không kha rút, nó không làm biết, bắt đầu cứ đi. Nó đi, nó đi. Quá khứ, tương lai. Nó gọi là phóng tâm hay tâm loạn. Tâm loạn là tâm không ở trong hiện tại. Thay vì cái tâm nó không, nó làm biến, không muốn làm gì. Bây giờ tâm này cứ chạy đi đâu, chạy đi làm kia. Đó là gọi là tâm phóng dật. Thiết tưởng quý vị đã thấy được tâm đó qua sự thực tập của quý vị. Vì thiền sinh có giải thích đôi khi tôi ngồi tôi buồn ngủ không sáng suốt, thì cái loại tâm đó gọi là tâm co rút, gọi là tâm nó không hoạt động. Một cái tâm khác bắt đầu tôi ngồi, tâm tôi cứ suy nghĩ cái đó là tâm đó, là quý vị đã thấy được tâm đó. Cặp thứ năm gọi là trong tiếng Pali là Mahakata Chattang, gọi là đại hành tâm. Tâm này cao thượng, tâm này cao thượng, tâm này cao. Tâm cao để tâm thuộc về đời tâm đắc thiền. Nếu quý vị đã từng học thiền sinh ở đây, có một số thiền sinh đã học tứ vụn lượng tâm và bắt đầu gọi là tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xa. Cái tâm đó là tâm, nếu đạt được tâm đó là tâm thiền. Khi mà thiền sinh có cái tâm đó, hành thiền gặp tâm đó biết à, cái tâm này là tâm, tâm thiền. À, cái đối tượng của tâm thiền cũng là từ bi, vân vân. Khi mà tâm đó từ bi là lòng thương là một cái tâm cao. Cũng như là Phạm Thiên, Đức Chúa Trời vân vân. Ngài có lòng thương, mà khi lòng thương là một đặc tánh tâm, tâm cao. Như vậy cái cặp này là cái cặp thứ năm, tâm đắc thiền và tâm không đắc thiền. Tâm không đắc thiền là tâm ở trong cõi này, tâm người thường đó, mà khi người ta tập đối tượng đó ta mới tâm cao, mà không tập đối tượng đó là tâm ở trong cõi dục giới này. Cặp thứ sáu này gọi là tâm cao thượng, cũng là không cao thượng. Tâm cao thượng là tâm biết rõ tâm ở trong cõi trời sắc giới và vô sắc giới, đó là cái tâm cao thượng. Và tâm không cao là thượng, cái tâm vẫn ở trong cõi cõi này nè, mà tâm của thường nhân ở trong cõi này. Cái cặp thứ bảy là tâm định và tâm không định. Như thế nào là tâm định? Thiền sinh lại đây là lại học thiền minh sát. Mà khi học thiền minh sát như thế nào là đang tu thiền. À, tu thiền luôn luôn phải có chánh niệm. Và như vậy đi cũng tu, mà đứng cũng tu, ngồi cũng tu, luôn luôn đã thực tập không bỏ trong giây phút nào tiếp tục. Như vậy khi quý vị tu như vậy, quý vị thấy tâm. À, chúng ta là người tu lại lấy tâm là đối tượng. Như vậy quý vị chú ngồi là tự nhiên là luôn luôn quý vị để chú tâm ở trong đối tượng, à, theo dõi tâm. Nhưng nếu mà quý vị theo dõi tâm, quý vị sẽ thấy tâm. Ngồi như quý vị thấy tâm. Khi mà quý vị ngồi yên lặng, thân này thoải mái, thư giãn và không có đau, không có đớn, không có chuyện. Quý vị thấy tâm quý vị yên, yên ở trong đối tượng. Nghĩa là yên ở trong hơi thở. Quý vị muốn để hơi thở nơi mũi, để quý vị muốn để hơi thở nơi bụng, để bắt đầu thấy tâm quý vị yên lặng ở trong hơi thở đó. Như vậy khi mà tâm yên, tâm không suy nghĩ. Tâm suy nghĩ là tâm định. Hành giả bắt đầu thấy được tâm của mình, à, tâm định. Và một giây phút nào thấy tâm tôi cũng định, tâm tôi suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ. Như vậy quý vị kinh nghiệm cái tâm đó trong lúc bị ngồi thiền. Khi suy nghĩ biết là suy nghĩ, và khi không suy nghĩ biết không suy nghĩ. Quý vị đã kinh nghiệm tâm đó, vì vậy quý vị mới thường thường tôi ngồi thiền bữa nay không thoải mái. Hồi sáng tôi dễ chịu, và buổi chiều không chịu, tại sao? Quý vị thấy tâm quý vị. Như vậy khi tâm định, quý vị thấy tâm định, và tâm không định, thấy tâm không định. Đó là cặp thứ bảy của tâm vậy. Tới cuối cùng của cái cặp nói về cái tâm là cái cặp thứ tám. Nghĩa là tâm giải thoát, biết tâm giải thoát, và tâm không giải thoát, biết tâm không giải thoát. Đó là cái chương mà quý vị như thế nào là tâm quán niệm xứ vậy. Bây giờ cái lợi ích mà chúng ta gọi là tâm quán niệm xứ mới vừa nói nãy tới 16 cái tâm, thấy 16 cái tâm đó, một trong 16 đó, đó gọi là việc quan tâm niệm xứ vậy. Như vậy chúng ta thấy rõ, chúng ta đang tu, tu thiền, niệm gì nên niệm tâm. Chúng ta làm gì? Chúng ta chỉ biết thôi, vì chánh niệm là ghi nhận. nghĩa là tâm chánh, chánh niệm là luôn luôn là biết. Một cái tâm sở chánh niệm là biết. Biết gì? Biết tâm mình đang tương ứng đi đôi với tâm sở nào, có bao nhiêu đó thôi. Như vậy nếu mà thấy tâm mình nó sân, biết thấy là sân, không sân biết không sân, tâm tham biết không tham, không tham biết không tham, tâm si biết tâm si, không si biết không si. Khi mà thấy như vậy đó gọi là niệm tâm. Cái lợi ích ở trong cặp cuối cùng, cặp thứ 8 như thế nào là tâm giải thoát, biết tâm giải thoát, tâm con giải thoát, biết tâm con giải thoát. Thì trong khi mà chúng ta quán tâm, chúng ta phải thấy tâm chúng ta, thấy tâm như thế nào. Là chúng ta sống trong hiện tại, và hiện tại tâm chúng ta đang ở đâu? Bây giờ đang ở trong hơi thở. Và như vậy, nó hay biết thở vào, hay biết thở ra, hay biết theo vào, hay biết thở ra. Đó là cái tâm hay biết sự chuyển động. Sự chuyển động là gió, nó không biết gì hết, mà hay biết sự chuyển động gọi là tâm. Bây giờ có một tâm sở gọi là chánh niệm, chỉ thấy âm ở đó, bắt đầu nó thấy, nó biết được, biết sự chuyển động, sự co giãn của cái bụng mất rồi, thấy sự chuyển động, thấy sự chuyển động, tiếp tục chuyển động lại. Quý vị thấy tâm, trong lúc bây giờ tâm tôi đang ở đó đó, và nó không quên, chuyển qua chuyển lại không quên, co giãn của bụng quên, phòng cũng như xẹp, thở vào cũng như thở ra, luôn luôn có mặt. Như vậy gọi là tâm chúng, tâm không có si mê, tâm không quên. Quý vị thấy rõ như vậy. Thở vô tôi không có thích, và thở ra tôi không ghét nó. Như vậy thở vào thở ra, tôi không tham ở trong thở vào, và tôi không sân hận trong lúc nào thở ra. Như vậy không có mặt tham và sân ở trong hơi thở. Và tôi không quên thở vào tôi biết thở vào, thở ra tôi biết thở ra. Như vậy thấy là tâm tôi giải thoát, biết tâm giải thoát, nghĩa là giải thoát quá khứ, giải thoát tương lai, và trong hiện tại cũng không chấp nó, không bám biếu về nó. Hơi thở là hơi thở, nó vào rồi nó đi, nó vào rồi đi. Như vậy chúng ta mới thấy tâm chúng ta. Tâm định biết tâm định, và tâm không định biết tâm định. Tâm giải thoát biết giải thoát, tâm không giải thoát biết giải thoát khỏi quá khứ, giải thoát khỏi tương lai, và trong hiện nó đi, nó vào đi vào. Tôi cũng vẫn nhìn nó thấy thôi, thấy tâm. Như vậy thấy tâm, thấy tâm thăng bằng, thấy tâm quân bình. Đó là phương pháp chúng ta thấy tâm chúng ta giải thoát. Từ sát na một, tôi không buồn, tôi không giận, và tôi không quên nó. Và tôi không buồn, tôi không giận, tôi không quên nó. Như vậy gọi là tâm giải thoát, biết tâm giải thoát vậy. Như vậy không phải là chúng ta phải ngồi thầy thiền phải như vậy như vậy. Chúng ta không mỏi, nhưng mà cha nhiệm vụ là phải thực tập. Như thế nào là chúng ta đang sống? Khi mà tâm không giải thoát, biết tâm giải thoát, Đức Phật giải rõ rồi. Chúng ta cần có trí tuệ thôi, cần có chánh niệm, cần có sự biết. Cái tâm là chuyện của tâm, nhưng nếu mà chúng ta có chánh niệm, có sự cố gắng, và chúng ta sẽ có trí tuệ và thấy được tâm chúng ta. Như vậy tâm chúng ta luôn luôn có một sự sống, và sống trong hiện tại đó, đó là tâm có trí tuệ, tâm giải thoát vậy. Như vậy phương pháp niệm tâm là đơn giản như vậy đó. Quý vị muốn làm gì, quý vị làm đi một cách bình thường, ngồi một cách bình thường, thư giãn và coi tâm của mình. Vì tâm làm việc là luôn luôn coi tâm của mình. Ai đau khổ, tâm chúng ta đau khổ. Và làm sao giải thoát nó, thấy nó thôi. Tốt biết tốt, xấu biết xấu, tốt biết. Chỉ nói gì, tốt xấu. Như vậy, cái trí nhớ ghi nhận vậy, khiến cho phát sinh trí tuệ. Và trí tuệ đó là phần chúng ta phải tập cho có. Và khi có trí tuệ, tự nhiên nó giải thoát sự đau khổ. Đó là thầy giáo lý để cho quý vị hiểu như thế nào là quán tâm. Theo câu hỏi, như thế nào là tâm quán niệm xứ. Và tiên sinh có hỏi một câu hỏi và trả lời cho tiên sinh trong ngày hôm nay như vậy đó. Chúc quý vị luôn luôn tiến bộ trong phương pháp tâm quán thiền xứ, hay là thấy tâm quý vị rõ ràng vậy.